Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2352, áp đặt tội danh. Diệp Tiểu Nhã khó xử mở miệng, Bách Nhiên ca ca, ta, chấm ngoặc kép, một tháng một lần, bên này, Cổ Phong sắc mặt bình thản, nhìn xem thiên không, nhàn nhạt một câu, một tháng, nghe đến lời này, Diệp Tiểu Nhã trong mắt lóe sáng. Phía kia mới bị Cổ Phong nhục mạ khoái cảm, để cho nàng thật lâu không thể quên. Trước đó có kẻ mặc cả nửa ngày, mới định làm 3 tháng một lần, một lần này liền biến thành 1 tháng một lần. Tiểu Nhã, tin ta, không sai, chỉ cần ngươi hôm nay nói ra chân tướng, sau này ngươi có thể mỗi ngày đều tới tìm ta. Diệp Bách Nhiên mặc dù không hiểu vậy 1 tháng một lần là có ý tứ gì, nhưng nhìn thấy Diệp Tiểu Nhã trong mắt tỏa sáng, lập tức mở miệng, Diệp Tiểu Nhã nghe nói, lập tức nhìn về phía Diệp Bách Nhiên, mỗi ngày đi, 10 ngày một lần, Cổ Phong như cũ nhìn xem thiên không, nhàn nhạt một câu, 10 ngày, Diệp Tiểu Nhã kích động, khuôn mặt nhỏ đều đỏ nhào nhào, 10 ngày, liền có thể trải nghiệm một lần, kia giống như thánh âm, nhục mạ, đây quả thực quá hạnh phúc a. Đám người nhìn thấy cảnh này, đều là trợn mắt há hốc mồm. Này các chủ đại nhân sát chiêu, quả nhiên ghê gớm. Diệp Bách Nhiên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt khó coi, cắn răng, mở miệng, Tiểu Nhã, hôm nay, ngươi nếu nói ra chân tướng, ban đêm có thể đến ta nơi này, ta bên này phòng rất lớn, chấm ngoặc kép, này, tất cả mọi người đều mộng, tất cả mọi người biết rõ. Diệp Tiểu Nhã ái mộ Diệp Bách Nhiên hồi lâu. Diệp Bách Nhiên đều là kính nhi viễn chi. Mà cái này mấy câu nói. Ban đêm đến đây. Phòng lớn. Đây là lõa lổ ám kỳ a. Tất cả mọi người trong lòng đều là rung động. Không hổ là thánh tử đại nhân. Vì cùng Diệp Lạc Trần đọ sức, dĩ nhiên không tiếc bán đứng nhan sắc. Diệp Tiểu Nhã nghe xong, lỗ tai dựng lên, nhìn về phía Diệp Bách Nhiên, trong mắt do dự. Càng nặng, 3 ngày một lần, nếu như ngươi đủ ngoan, có thể thêm đồ ăn. Cổ Phong mảy may không để ý tới, nhìn về phía thiên không nhàn nhạt nói. Tương đương cái gì 3 ngày? Ngươi nói là thật. Diệp Tiểu Nhã giờ phút này, kích động đến thân thể đều là hơi hơi rung động. Kia mỹ rượu cho người sảng khoái, nhục mạ. 3 ngày liền có thể trải nghiệm một lần. Đó là cỡ nào hạnh phúc a? Nháy mắt Diệp Tiểu Nhã cảm giác thế giới đều sáng. Tự nhiên là thật. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Vậy ngươi nói thêm đồ ăn, lại là cái gì? Diệp Tiểu Nhã càng mong đợi. Ngươi cho rằng vừa rồi đó chính là ta toàn bộ thủ đoạn sao? Ta công lực có thể xa không chỉ những cái kia. Những cái kia bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Cổ Phong bình thản một câu. Tất cả mọi người đều là chấn động. Vừa rồi kia một hệ liệt sát chiêu, dĩ nhiên còn không phải toàn bộ thủ đoạn. Các chủ đại nhân, ở mắng giới, chỉ sợ khó có địch thủ a. Nghe đến lời này, Diệp Tiểu Nhã thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Trong mắt thậm chí tản mát ra cực nóng ánh mắt. Vừa rồi như vậy thánh âm, dĩ nhiên còn không phải toàn bộ công lực. Nếu như trước mắt vị này Lạc Trần ca ca toàn lực ứng phó, bản thân sẽ lấy được cỡ nào mỹ diệu thể nghiệm. Nhìn thấy Diệp Tiểu Nhã bộ dáng như thế, Diệp Bách Nhiên thầm hô không tốt. Tiểu Nhã, ta, chấm ngoặc kép, thánh tử đại nhân, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Lạc Trần ca ca, cho tới bây giờ đều không có đối ta từng có bất luận cái gì ức hiếp. Diệp Tiểu Nhã giờ phút này triệt để hạ quyết tâm, nghĩ tới kia 3 ngày một lần, thậm chí còn có thể thêm đồ ăn thính giác thịnh yến. Nàng cũng không còn do dự. Nàng minh bạch bản thân cần lựa chọn một phương đứng đội. Thánh tử đại nhân, Lạc Trần ca ca, này xưng hô, ở Diệp Bách Nhiên trong tai cực kỳ chói tai. Hiển nhiên Diệp Tiểu Nhã đã cùng bản thân kéo ra cự ly, mà cùng Diệp Lạc Trần lại khó có thể tưởng tượng thân cận. Ở đây tất cả mọi người đều là chấn kinh. Diệp Tiểu Nhã đối với Diệp Bách Nhiên si mê hơn ngàn năm, lại bị các chủ đại nhân một ngày cầm xuống. Này, đơn giản đáng sợ. Diệp Bách Nhiên giờ phút này, ánh mắt đảo qua kia 16 chỉ cự viên trong mắt sáng lên. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu Nhã muội muội nhất định là bị ngươi uy hiếp, mới không dám nói lời nói thật. Nàng tiên thú quân đoàn đều bị ngươi cưỡng ép cướp đoạt vãn bối thủ hộ tiên thú. Đây chính là tội lớn." Ở Diệp Bách Nhiên nhìn đến, những cái này tiên thú đều là Diệp Tiểu Nhã. Tất nhiên là Diệp Lạc Trần dùng cái gì cường ngạnh thủ đoạn đem bọn họ trấn áp. Như thế những cái này cự viên trong lòng tất nhiên bất mãn. "Tiểu tử, ngươi đầu óc không xấu a? Cái gì gọi là đoạt? Là chúng ta tự nguyện đi theo các chủ đại nhân." Bên này, kia Kim Cương Tử Viên nhìn về phía Diệp Bách Nhiên một bộ nhìn đồ đần bộ dáng. Hắn thân làm hoàng cấp tiên thú, đối với Diệp Bách Nhiên làm sao sẽ e ngại. Ngược lại đối với Cổ Phong cái này không không chủ nhân, trong lòng của hắn kiêng kỵ cực kỳ. Ngao ngao, bên cạnh hắn, 15 con cự viên nhao nhao gật đầu. Sau đó mọi người tập thể khéo léo đứng ở Cổ Phong sau lưng. "Thế nào, Bách Nhiên sư chất, ngươi còn có cái gì tội danh muốn áp đặt cho ta?" Cổ Phong đánh lấy hà hơi, nhàn nhạt nói. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, Diệp Bách Nhiên tức giận đến cơ hồ phun máu. Hắn cắn răng nói, "Ngươi đánh Tiểu Nhã muội muội cái dám? Nơi đó, Tiểu Nhã muội muội còn chưa gả nhân ra, ngươi đây là khinh bạc, nhưng xử là trọng tội." Mà một khắc này, không đợi Cổ Phong nói chuyện, kia Diệp Tiểu Nhã lập tức đứng ra. "Thánh tử đại nhân, ngài hiểu lầm, là cái mông ta trên có con muỗi. Diệp sư thúc trước đó đang giúp ta đánh con muỗi." "Con muỗi? Đánh nhiều như vậy con muỗi?" "Đúng vậy a, thánh tử đại nhân, gần nhất con muỗi có thể nhiều." Diệp Tiểu Nhã nghiêm túc nói ra. Diệp Bách Nhiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng tức giận cực kỳ. Hắn hôm nay đến đây, liền nghĩ tìm tội danh thêm cho Diệp Lạc Trần, như thế hắn có thể trực tiếp xuất thủ trấn áp đối phương. Mà hiện tại, không nghĩ đến Diệp Tiểu Nhã. "Đúng rồi a, chúng ta đều thấy được, là đang đánh con muỗi. Các chủ đại nhân, càng lấy giúp người làm niềm vui. Ta có thể chứng minh." Ngoặc kép, người vây quanh nhao nhao mở miệng. Bây giờ toàn bộ Diệp gia, 9 thành tộc nhân, đều đứng ở Cổ Phong bên này. Đối với cao cao tại thượng thánh tử Diệp Bách Nhiên, mọi người đối với Cổ Phong cái này, coi gia tộc mà sống mệnh, vì toàn bộ Diệp gia kính dâng người, càng thêm tôn sùng. Mặc dù cũng có mấy cái thanh âm là đứng ở Diệp Bách Nhiên một mặt, nhưng trực tiếp bị tiếng gầm nuốt sống. Tăng thêm Diệp Tiểu Nhã cái này người trong cuộc cũng nói như vậy, việc này không cách nào định tội. Cổ Phong lần nữa đánh hà hơi nhàn nhạt nói, "Bách Nhiên sư chất, còn có hay không tội danh cứng rắn thêm cho ta a? Ngươi nhục mạ Tiểu Nhã sư muội." Diệp Bách Nhiên tức giận một câu, "Ta mắng lại thế nào?" Cổ Phong nhàn nhạt nói. Diệp Bách Nhiên cười lạnh, "Ha ha, ngươi dĩ nhiên thừa nhận. Kia, chấm ngoặc kép, ta không vẻn vẹn mắng, ta hiện tại còn muốn mắng đây." Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía Diệp Tiểu Nhã, "Ngươi một cái đôi chân dài, tiếp tục, lại đến, ngươi một cái mặt trái xoan, oa, lại đến, ngoặc kép." Nhìn thấy cảnh này, Diệp Bách Nhiên đầu ong một tiếng, hắn đời này, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế mắng chửi người. Ngươi đây là mắng chửi người, hay là khen người a? Đặc biệt là nhìn xem Diệp Tiểu Nhã kia một mặt hưởng thụ bộ dáng. Diệp Bách Nhiên biết rõ, này tội danh cũng xong rồi. Tương đương bên này Cổ Phong nhìn Diệp Tiểu Nhã lại nhào về phía bản thân, tranh thủ thời gian đè lại nàng cái trán, đưa nàng hướng về sau lui. "Ngừng, ngươi cho ta bảo trì một trượng, 3,33 mét, cự ly, nếu như ngươi tới gần ta một trượng, 3,33 mét, bên trong, 3 tháng một lần bị mắng cơ hội, nhưng là không có, được a?" Tiểu ma nữ có chút lưu luyến không rời, cùng Cổ Phong kéo ra một trượng, 3,33 mét, cự ly, hết chương.